Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 694, cây trúc. Ta không bái sư, tranh danh đoạt lợi khi nào dừng, sáng sớm trễ ngủ không tự do, cưỡi con la nghĩ tuấn mã, quan cư tể tướng nhìn vương hầu, chỉ lo cơm áo kéo dài lao lực. Dì sợ Diêm Quân liền lấy câu, con riêng ấm tôn đồ phú quý, càng không một cái chịu quay đầu. Lại nói Lục Thanh Phong từ Kim Ngân Sơn gặp nạn, bị một con khỉ ngắt đầu bỏ đuôi làm trúc trượng, vào trần thế, mắt thấy hầu tử học người mặc quần áo. Đung đưa, xuyên châu quá phủa băng rừng vượt biển, tại chợ bên trong, học người lễ, học tiếng người. Hướng bữa ăn nghỉ đêm, một trong lòng viếng thăm Phật tiên thần thánh chi đạo, kiếm cái trường sinh bất lão chi phương, tuy là con khỉ, nhưng lại quả thực tâm thành ý kiên, cùng trong hồng trần làm tên vì lợi chi đồ, vừa lúc so sánh rõ ràng, bởi vì trúc trượng trải qua dùng, không đục không xấu, ban đêm ôm vào trong ngực không gặp rét lạnh, nóng bức đỉnh lấy ngày cũng không thấy nóng bức. Hầu tử dù là ngây thơ, cũng biết nhặt bảo, bất luận đi đâu tất cả đều mang theo. Có khi xuyên đường phố qua ngõ hẻm, bị những cái này ngu dân truy chật vật, đánh đau nhức, cũng không buông ra. Lục Thanh Phong thấy đáng thương, lại kiêm xích tử chi tâm cầu tiên tâm thành, cũng động thiện niệm, đem ngày đêm góp nhặt nhật nguyệt tinh hoa tinh thần chi lực phóng thích không ít. Cho cái con khỉ này chữa thương, hảo tâm trung quy có hảo báo. Cái con khỉ này nắm lấy trúc trượng, lại không lung tung gõ, trái lại bảo bối vô cùng. Nghỉ chân lúc, trạng vạng tối lúc, còn muốn cho trúc trượng lau bụi đất, gặp khe nước dòng sông. Chính mình còn chưa thanh tẩy trước đó, cũng phải thừa dịp trong nước thanh tịnh, đem trúc trượng cho tẩy sạch sẽ. Lục Thanh Phong hưởng thụ, cũng không nóng nảy rời đi, tốt xấu duyên phận một trận, đợi ta tu thành tiên thân, liền thu ngươi làm đồ, độ ngươi thành tiên. Lục Thanh Phong cùng hầu tử ở chung lâu ngày, đem hầu tử trải qua các loại sự tình đều thấy rõ. Động thu đồ suy nghĩ, như thế, từng ngày trôi qua, hầu tử tham gia tham tiên đạo, vô duyên gặp được, ở chỗ Nam Thiệm Bộ Châu. Xuyên Trường Thành, du lịch huyện nhỏ, chưa phát giác 89 hơn năm, chợt đi tới Tây Dương biển cả, rầm rầm, sóng biển đập, khí thế bàng bạc, ta tìm những năm này, đều không có gặp thần tiên, nghĩ đến cái này thần tiên không tại trên lục địa, ngay tại trong biển, hầu tử nhìn quanh biển cả, nghĩ đến hải ngoại tất có thần tiên, lập tức lai liễu kình. Một đầu chui vào trong núi, tràn đầy phấn khởi đốn củi làm bè. Lục Thanh Phong nhìn xem buồn cười. Nam Chiêm Bộ Châu tiên thần không ít, nhưng người cái này ngốc khỉ con ruồi không đầu loạn truyền. Lại không có phương pháp, làm sao có thể đã lại tiên nhân vi sư. Trên lục địa cầu không được tiên, trên biển sợ là còn muốn không bằng. Hầu tử chỗ nào biết được. Hắn cái này 89 năm bên trong ngày đêm không rời người trúc trượng, chính là một tôn có thể trợ hắn đắc đạo tiên nhân. Nhưng Lục Thanh Phong cũng không ngăn trở, bất luận là trên lục địa vẫn là trong biển, trước tùy ý cái con khỉ này xông loạn, cũng coi là một phen ma luyện, mà lại cái con khỉ này sinh long hoạt hổ, càng thắng ở hơn không bỏ không nỗi, mỗi lần vào thành bị xua đuổi đánh chửi. Nhập trong núi bị xài lang hổ báo truy đuổi cắn xé. Nhất thời tức giận, hùng hùng hổ hổ, nhưng không bao lâu, liền lại quên ở sau đầu. Nhảy nhảy nhót nhót tiếp tục tiến lên. Phần này tâm tính, để Lục Thanh Phong cũng có xúc động. Bè làm thành, hầu tử lại tại trong núi hái rất nhiều quả dại cây đào núi. Chém ngã tre bương làm rất nhiều ống trúc thịnh phóng tốt hơn một chút thanh thủy. Nhìn qua không giống như là lần thứ nhất ra biển, đúng là quen thuộc chuẩn bị chu toàn. Lục Thanh Phong chỉ cho là hầu tử linh động, không có ý nghĩ khác. Nhìn qua bị chặt tới che bương, trên thân lại là mát lạnh. May mà ta không phải che bương. Tâm hắn hạ may mắn, cái này bị trẻ thành trúc trưởng, tốt xấu còn có cái hoàn chỉnh hình dạng. Nếu như bị chế thành từng cái ống trúc, vậy nhưng thật là muốn mệnh. Nhìn qua bè cái trước cái ống trúc, Lục Thanh Phong không khỏi dùng mình một cái. Hầu tử chuẩn bị thỏa đáng, cũng không biết cái gì gọi là sợ. Đi, ra biển lạc, đem bè hướng trong biển đầy, liền bay vào Tây Hải. Chỉ bất quá, hắn cái này bè cấp trên không buồm, trên tay không có mái chèo, hướng phía trước về sau toàn dựa vào một cỗ sóng kình. Lục Thanh Phong nhìn xem, nhịn không được cười ha ha. Ngốc đồ nhi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, nguyên lai vẫn là cái con khỉ, không buồm không mái chèo, có thể nào biển hang, sợ là không bao lâu, không phải bị sóng gió lật tung, chính là bị đập về trên bờ, cuối cùng còn muốn vi sư xuất thủ. Lục Thanh Phong lắc đầu, chờ lấy hắn biểu hiện thời điểm, trái chờ, phải chờ, cái này trên mặt biển, gió cũng có, sóng cũng có, nhưng hầu tử làm cái này bè lại theo gió vượt sóng. Dù nhìn xem mạo hiểm, nhưng thủy chung không có bị lật tung, cũng không có tan ra thành từng mảnh, càng không có bị đập về trên bờ. Thế mà cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng, đến Tây Ngưu Hạ Châu địa giới. Khá lắm, chẳng lẽ thật sự là vị kia ra a? Hầu tử nắm lấy trúc trượng, hoan thiên hỷ địa lên bờ. Lục Thanh Phong nhìn một chút Tây Hải, lại nhìn một chút trên lục địa, trong lòng lập tức nổi lên nói thầm. Tại Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm, mặc cho cái con khỉ này như thế nào dày vò, hắn cũng không tin cái con khỉ này chính là Hoa Quả Sơn vị kia Mỹ Hầu Vương. Nhưng là mắt thấy hầu tử ra Tây Hải, mắt thấy hầu tử đi vào Tây Ngưu Hạ Châu, cũng có chút không kiên định, có lòng muốn đi, lại không tin ta lại muốn lưu xuống tới nhìn xem. Lục Thanh Phong không tin tưởng dưới gầm trời này thật có chuyện trùng hợp như vậy. Một môn tâm tư trốn tránh, lại vẫn có thể đụng tới. Thế là theo hầu tử tiếp tục tiến lên, vẫn như cũ là lặp lại Nam Chiêm Bộ Châu lúc dáng vẻ. Xuyên Trường Thành, du lịch huyện nhỏ, thăm Thâm Sơn, nhoáng một cái lại là nhiều năm. Không lắm đầu mối, Lục Thanh Phong bản tâm đều muốn tin tưởng cái này đầu khỉ chính là người kia. Nhất thời lại chần chờ xuống tới. Một ngày này, hầu tử chợt thấy một tòa núi cao tú lệ, rừng lộc tĩnh mịch, hắn cũng không sợ sói trùng, không sợ hổ báo, leo núi trên đỉnh quan sát. Lục Thanh Phong tuy là trúc thân, nhưng cũng có thể nhìn, nhưng thấy thiên phong sắp xếp kích, vạn trượng khai bình, ngày chiếu lam ánh sáng nhẹ khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lạnh ngậm thanh, dây leo khô quấn cây già, cổ độ giới u trình, kỳ hoa thụy cỏ, tu trúc kiều tùng, vạn năm thường thanh lấn phúc địa, kỳ hoa thụy cỏ, bốn mùa không tạ thi đấu bồng doanh, u chim tiếng gáy gần, nguồn suối vang trượt thanh, trùng điệp cốc khe chi lan quấn, khắp nơi thiến sườn núi cỏ xỉ rêu sinh, chập trùng loan đầu long mạch tốt, tất có cao nhân ẩn tính tên, tốt núi. Lục Thanh Phong thấy, sinh lòng không ổn, quả nhiên, nhất niệm lên, liền nghe được rừng sâu chỗ có người nói ngữ, nghiêng tai mà nghe, nguyên lai là ca hát thanh âm, xem cờ kha nát, phạt mộc chênh chênh, mây bên cạnh cốc khẩu từ hành, chỉ nghe cái một lời nửa câu, Lục Thanh Phong lập tức hù dọa, chuyện xấu, trong lòng chấn động, kinh hoàng khó định, nào dám dừng lại, vội vàng đem linh lực vận khởi, từ hầu tử trên tay nhảy sắp xuất hiện đến, không phân biệt phương hướng liền hướng lấy thanh âm truyền đến tương phản phương hướng bỏ chạy. Cây trúc, ngươi đi nơi nào? Nghe sau lưng truyền đến hầu tử lo lắng tiếng kêu, Lục Thanh Phong cũng không ngừng lại. Tây du trước khi bắt đầu, cái con khỉ này thế nhưng là người chuyên gây họa. Lục Thanh Phong nào dám nhiễm, mà lại hầu tử tìm Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mắt thấy liền muốn bái Bồ Đề Tổ Sư vi sư. Nếu là bị vị kia tổ sư nhìn hắn cái này dị số, sợ đại họa lâm đầu. Cái này không giống với trước sớm Hắc Phong Sơn lúc, khi đó Thiên Đạo giáo chủ còn chưa đắc đạo, lại Lục Thanh Phong nguyên bản là xuất thân Hắc Phong Sơn, chính là Thiên Đạo giáo chủ chi nữ, tiểu giáo chủ Chu Trúc dưỡng thành một gốc thanh trúc, cùng vị giáo chủ kia có chút duyên phận, tiến đến tìm nơi nương tựa, dù cho bị thánh nhân biết được, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vị này Bồ Đề Tổ Sư thế nhưng là đã đắc đạo thánh nhân. Lục Thanh Phong tùy tiện đến nhà, nào có hắn quả ngon để ăn. Không nói cái khác, riêng là bị cưỡng ép vượt qua nhập Phật môn, hắn nhà kia bên trong kiều thê, dưới gối nhi nữ lại nên như thế nào? Dù cho cùng hầu tử có 10 năm giao tình, lại rất có hảo cảm, Lục Thanh Phong cũng không dám làm ẩu. Tẩu vi thượng, tốt chúc trượng chính xác linh hoạt, một chút tung ra, một chút chui vào rừng, dài khoảng 4 thước chúc trượng ở trong rừng nhảy lên thật xa. Không bao lâu liền ra rừng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phân biệt phương hướng, đang muốn tìm cái chỗ một mình tu hành, lại nghe được sau lưng trong rừng truyền đến vang động. Cẩn thận nghe xong, đúng là kia hầu tử đuổi đi theo, vội vàng hấp tấp, miệng bên trong kêu la hô hoán: cây trúc, ngươi đi đâu? Cái này con khỉ, tìm được tiên môn, không đi bái sư tu hành, theo đuổi ta làm gì? Lục Thanh Phong thấy hầu tử đuổi tới, nhất thời ngơ ngẩn. Hắn thế nhưng là mắt nhìn lấy cái con khỉ này tầm tiên vấn đạo, trèo đèo lội suối phiêu dương qua biển, quanh đi quẩn lại 10 năm, mới tìm lấy chân chính tiên sơn chỗ. Lúc này lại vì hắn căn này chỉ có đông ấm hè mát chi dụng trúc trượng, từ bỏ đang ở trước mắt tiên duyên. Có lẽ là ta đi còn chưa đủ xa, Lục Thanh Phong nghĩ thầm, lập tức trở pháp lực, lên thần thông. Liền từ rừng bên ngoài hư không tiêu thất, đi đến ngoài vạn dặm một chỗ vô danh sơn bên trong. Lãnh lãnh thanh thanh, cùng hầu tử ở chung 10 năm, thình lình tách ra, Lục Thanh Phong còn có chút không quen. 4 thước trúc trượng nhảy nhảy nhót nhót, cuối cùng tựa ở trên cây. Đáng tiếc đồ nhi này của ta, Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Hắn bản tâm là không hy vọng kia đầu khỉ là Mỹ Hầu Vương, một lòng nghĩ muốn thu cái con khỉ này làm đồ đệ. Đây cũng là cho dù hầu tử lảo đảo từ Nam Chiêm Bộ Châu, vượt qua Tây Hải, đi vào Bắc Câu Lô Châu, Lục Thanh Phong cũng không tin tưởng, không có trực tiếp rời đi nguyên nhân, nhưng nhất kết thúc quả không bằng ước nguyện của hắn, Lục Thanh Phong chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tổng không thể cùng Bồ Đề Tổ Sư đoạt đệ tử a. Lục Thanh Phong trong lòng cười khổ, hắn hốt hoảng rời đi, một là không dám thấy Bồ Đề Tổ Sư, hai cũng là lo lắng sẽ giống lần thứ nhất nhập mộng lúc như vậy phát sinh biến số, ngược lại hỏng hầu tử duyên phận. Bất quá nghĩ đến hầu tử ngày sau tao ngộ, cũng không biết cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động đối với hắn đến cùng là duyên phận vẫn là kiếp số. Thánh nhân tính toán, chỗ nào vòng đến ta đến chất vấn. Lục Thanh Phong lắc đầu, Ngộ Không đạo nhân ngày sau tại tam giới ở trong cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Dù tại sát kiếp ở trong ứng kiếp số, bản tôn tính cả chém dụng hóa thân tất cả đều bị giết, nhưng quay người qua đi, lại bị Thiên Đạo giáo chủ tiếp dẫn trở về, hữu kinh vô hiểm, kết cục vẫn là tốt. Nghĩ như vậy, Lục Thanh Phong bài không tâm tư, một cái nhảy nhót đến một chỗ đất trống, liền muốn thả ra sợi rễ chạc cây. Trụ sở tu hành lại tại lúc này từ dưới núi, một cái đầu khỉ mặc phế phẩm y phục, thở hồng hộc chạy lên núi đến, không phải người bên ngoài, chính là tìm Tà Nguyệt Tam Tinh Động tôn kia Mỹ Hầu Vương. Lục Thanh Phong chạy vạn dặm, hắn cái con khỉ này thế mà cũng đuổi vạn dặm. mệt hồng hộc há mồm thở dốc, nhìn xem lại buồn cười vừa đáng thương. Nhưng hầu tử lại chưa phát giác. Cây trúc, thấy trúc trượng phía trước. Hầu tử không lo được mệt mỏi, vui vẻ tiến lên, bận bịu muốn đưa tay đi bắt. Ai, sao lại đuổi kịp? Lục Thanh Phong thấy thở dài, nhún nhảy một cái tránh thoát hầu tử hai tay. Pháp lực tái khởi, liền muốn cách càng xa một chút hơn. Nhưng thần thông còn chưa vận khởi, hầu tử lại há miệng kêu. Cây trúc, ta không đi bái sư. Ngươi đừng chạy, hô hô hô, ta thực sự là chạy không nổi rồi. Hầu tử trông mong nhìn xem Lục Thanh Phong, ngồi vô cùng đáng thương hình. Không đi bái sư, Lục Thanh Phong nghe xong, lại thấy hầu tử trong mắt khẩn cầu. Lập tức ngơ ngẩn, ngươi từ Hoa Quả Sơn đến, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tìm được tiên sơn. Cứ như vô tịch từ bỏ rồi. Đây là một, nếu như bị Bồ Đề Tổ Sư biết, dự định đệ tử bị hắn bắt cóc, còn không đem hắn rút gân lột ra, thần hồn đốt đèn đi. Cái này không thể được. Hoa Quả Sơn, hầu tử nháy mắt mấy cái, đong đưa đầu nói, ta là Lục Nhĩ, cũng không phải Hoa Quả Sơn cái kia đần thạch hầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.